mà Thế Đại trở về. Chương 1008, nếu không có địch chết, chiến đấu không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm, địch đống trong nháy mắt nhận ra người này. Khí huyết dâng lên kém chút không có tức chết. 300 dị chủng trong tinh anh kế sau thương vong thảm trọng. Liền hắn đều bị Từ Phong cuốn lấy thoát thân không ra. Một mảnh hỗn chiến bên trong. Sở Hàm lại còn một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Tựa như nanh sói hội chắc thắng một dạng. Ngồi ở chỗ đó vây xem không nói. Còn gặm hạt dưa. Hắn thật con mẹ nó có nhàn hạ thoải mái. Tức giận phía dưới địch đống không nhìn thẳng lại nhất thương đâm xuyên chính mình lớn. Chân kim thương, toàn thân khí thế leo cao điểm. Hướng về phía Sở Hàm liền nhảy lên ý đồ đem hắn miểu sát. Từ Phong là cấp 7. Sở Hàm luôn không khả năng cũng là cấp 7 A. Nhân loại thiên tính chiến lực yếu tại dị chủng hạng nhất. Dù là địch đống lúc này vô pháp toàn lực chiến đấu. Nhưng đang tức giận trạng thái bùng nổ dưới. Từ Phong vẫn là để trong tay hắn đào thoát. Mắt thấy địch đống lập tức vọt tới Sở Hàm trước mặt. Từ Phong chỉ là hơi chút kinh hoàng liền không hề lưu ý thêm. Mà chính là lập tức tại nguyên chỗ điều chỉnh khí tức. Chuẩn bị sẵn sàng một hồi tái chiến. Ha, ha, địch đống phát giác được sau lưng không người đuổi kịp. Giữ tợn hướng về phía Sở Hàm lộ ra bén nhọn móng vuốt. Đi chết đi. Dù là một lát không trốn thoát được, nhưng chỉ cần cạo chết Sở Hàm, như vậy nanh sói chiến đội liền quần long vô thủ. Đến lúc đó bọn họ dị chủng liền có thể đoạt lại quyền chủ động. Ai cũng rõ ràng, Sở Hàm là sở hữu nanh sói thành viên tinh thần chi trụ. Giờ phút này Sở Hàm liền cũng không ngẩng đầu, chỉ là trong nháy mắt khí tức ngoại phóng. Một cỗ đen tuyền lĩnh vực trong chốc lát tuôn ra. Hình thành một cỗ to lớn thực chất tính khí lưu đem quanh thân bao phủ. Hắc đến cực hạn, hòa vào bóng đêm, giờ phút này đúng lúc gặp địch đống xông lại. Trong nháy mắt xuất hiện lĩnh vực trực tiếp đem hắn ngăn cách bên ngoài. Kinh hãi bên trong không kịp thu hồi tốc độ địch đống cứ như vậy thẳng tắp đâm vào Sở Hàm lĩnh vực tường ngoài. Oanh, cự đại trùng kích lực đem lĩnh vực xông lõm, nhưng lại nhất kích không có xông vào. Mà chính là trực tiếp nguyên lực một cái bắn ngược, đem địch đống đánh trở về, trực tiếp bay ngược hướng Từ Phong phương hướng. Quảng cáo, địch đống kinh hãi dị thường, đại não đều đình chỉ suy nghĩ, trơ mắt nhìn lấy tự mình ngã bay mà ra lại bó tay luống cuống. Mà trước mắt Sở Hàm, lại là lần nữa dễ dàng thu hồi lĩnh vực, ngồi ở chỗ đó trêu tức biểu lộ tiện đến vô địch. Hậu phương điều chỉnh khí tức sau sớm đã chuẩn bị kỹ càng Từ Phong thừa cơ mà lên. Một cây kim thương kim mang đại thịnh, mang theo khủng bố sát phạt khí tức, lập tức đâm về trên không trung không có chút nào sức chống cự địch đống. Phốc, một tiếng kim loại cắm, nhập ra thịt âm thanh vang lên. Một giây sau địch đống cả người liền đã bị đâm xuyên. Kim thương từ hắn hậu bối đâm vào trái tim, sau đó đâm ra trước ngực. Hôi chua máu tươi không ngừng tràn ra. Trong nháy mắt tử vong địch đống hai mắt trừng thẳng. Tựa như là một đầu bị ngư xoa đâm chết cá. Cấp 7 đỉnh phong đại dị chủng. Chết. Hết thảy đều tại y theo địch đống lúc đầu thiết lập muốn tiến hành. Quần long vô thủ sau liền có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Chỉ bất quá đối tượng không phải nanh sói chiến đội. Mà chính là bọn họ dị chủng. Cái này 300 tinh anh dị chủng thủ lĩnh địch đống vừa chết. Vẫn là chết như thế không có hình tượng chút nào. Trực tiếp bị Từ Phong nhất thương đâm chết. Trước khi chết liền mặt mũi đều không có lưu dù là một chút xíu. Nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng phá vây đám kia dị chủng lập tức bôn hội. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy địch đống sinh mệnh khí tức biến mất. Nhìn lấy Từ Phong một thanh quất ra kim thương. Kém chút còn đem địch đống trái tim mang ra. Cột máu trực tiếp phun ra rất cao. Cơ hồ sở hữu còn sống dị chủng đều sửng sốt. Tuyệt vọng khí tức tại bọn họ nội tâm tùy ý, xoát xoát xoát. Từng cái nanh sói chiến đội người trực tiếp nhảy lên một cái. Đau thương không có mát. Thẳng tắp hướng về phía đám kia dị chủng thả ra đại chiêu. Dị chủng ngây người, bọn họ cũng sẽ không. Chiến đội ma quỷ huấn luyện dưới. không có người có thể trong chiến đấu thất thần. Dù là một mili giây thời gian cũng không biết. Sở Hàm trưởng quan đã để bọn họ từ thân thể đến linh hồn. Đều khắc bên trên bản năng chiến đấu. Nếu không có địch chết. Chiến đấu không ngừng. Bành bành bành. Xoát xoát xoát. Đao kiếm thanh âm đang không ngừng vang lên. Cuồng bạo tiếng chém giết vang vọng vào đêm khuya ấy. 300 chiến đội thành viên giết. Lục dưới. Đám kia còn lại dị chủng thật sâu lâm vào tuyệt vọng. Thậm chí có chút rõ ràng còn có thể nhất chiến. Đều tại trong tuyệt vọng nhịn không được từ bỏ. Cứ thế mà bị chiến đội thành viên giết sạch. Sau một giờ, khi cái cuối cùng cao giai dị chủng chết trên mặt đất. Đầu lâu bị chém xuống. Trong doanh địa rốt cục quy về yên tĩnh. Cả cái sơn cốc càng là yên tĩnh vô cùng. Chỉ có mang theo mùi máu tươi phong thanh không ngừng gào thét. Chiến đội thành viên tiện tay lau mặt bên trên máu. Từng cái về đơn vị tập hợp tại Sở Hàm trước mặt. Trên mặt biểu lộ còn mang theo chiến hậu lệ khí. Bọn họ trên thân thể tràn đầy chiến đấu còn sót lại dấu vết. Giống như là từ huyết trì bên trong leo ra một dạng. Chỉ là những cái kia máu đều hơi đau đau thối. Đều là dị chủng máu. Từ Phong đứng tại phía trước nhất. Một cây kim thương nắm trong tay. Hướng về phía Sở Hàm kiêu ngạo một cái quân lễ. Báo cáo trưởng quan viên. Chiến đấu kết thúc. Sở Hàm lúc này rốt cục dừng lại gặm hạt dưa trạng thái. Quét mắt tu la địa ngục sân bãi. Trong không khí còn tràn ngập đáng sợ mùi vị. Nhưng tại bầu không khí như thế này dưới Sở Hàm. Lại là không có tồn tại tự tại. Tại mặt thế bên trong sinh hoạt càng lâu. Càng là ưa thích bực này tàn bạo tràng cảnh. Lão đại. Lúc này Lộ Băng Trạch cũng trở về về. Dưới hông tiểu hắc ngậm một cái so Lộ Băng Trạch người còn túi lớn. Sở Hàm trong mắt ý cười chợt lóe lên. Hắn biết đó là đám kia zombie sọ não nội tinh thể. Một trận chiến này trừ hố chết dị chủng tinh anh 300 bên ngoài. Đám kia zombie Sở Hàm cũng đồng dạng không có buông tha. Quảng cáo, thống kê thương vong, bình thản lại mang theo phách lối ý vị âm thanh vang lên. Sở Hàm đứng người lên. Đen như mực trong hai tròng mắt mang theo ẩn ẩn phong mang. Báo cáo trưởng quan viên. Từ Phong thanh âm to rõ vô cùng. Địch quân tổng cộng 300 tinh anh dị chủng. Toàn thể tiêu diệt. Quân ta tổng cộng tham chiến 302 người. Thương vong là không. Lời này vừa nói ra. Sở hữu chiến đội thành viên đều ngang đầu ưỡn ngực. Cái kia tư thái thật sự là thần bí gia tộc đến đều dám đi tới giết. Không người thương vong. Không uổng phí một binh một tốt. Đem ngân thành phố đi ra 300 dị chủng tinh anh. Đồ sát sạch sẽ. Đây chính là tinh anh dị chủng. Cấp bậc thấp nhất một cái đều là cấp 3. Bọn họ nanh sói chiến đội 300 người không có thương vong đem đồ diệt. Trên đời này còn có cái nào quân đội có thể làm được? Bọn họ dựa vào cái gì không thể tự hào? Tuy nhiên dùng tới âm mưu cùng tâm cơ. Nhưng trên chiến trường cái này đại biểu trí tuệ. So sánh không chỉ có riêng là mãng phu chiến lực. Còn có thân là nhân loại lớn nhất nên phát dương quang đại não tử. Sở Hàm nhếch miệng lên. Thật sâu nhìn trước mắt 300 người. Thanh âm trầm thấp lại tràn ngập dã tâm. Hôm nay chiến trường không thu thập. Liền để toàn thế giới nhìn xem chúng ta nanh sói chiến đoàn năng lực. Oanh! Tất cả mọi người kích động đem binh khí trong tay chạm tại phía trước mặt đất. Kích thích cuồn cuộn khói đặc. Chớ đem một đầu ngủ say lão hổ khi mèo. Bọn họ nanh sói ưa thích điệu thấp sẽ không tới chỗ huyền diệu chiến tích. Dù là đánh giặc xong cũng thói quen đem chiến trường thu thập. Đó là sợ không thu thập hội sống sờ sờ đem người hù chết. Mà giờ khác này, tuy nhiên không biết Sở Hàm như thế nào làm muốn vì gì muốn cao điệu một lần. Nhưng bọn hắn lại là biệt khuất quá lâu. Riêng là Sở Hàm không tại thời điểm. Thật sự là người người đều muốn đến nanh sói dẫm một chân. Là nên để toàn thế giới xem bọn hắn nanh sói chiến đoàn điên lên bộ dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.